Chương 119 nước yếu không ngoại giao. Hô thở ra một ngụm trọc khí, cái kia tên là thủ đại kỵ sĩ trưởng lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối cảm khái nói, ta liền biết, nhiệm vụ này không phải tùy tiện đến thông báo một chút, liền có thể hoàn thành. Hắn trở tay bang một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, biểu lộ thong dong bình tĩnh, muốn trách, liền trách các ngươi quá yếu ớt đi, phàm nhân động tác sạch sẽ một chút. Đừng làm bẩn mang tới kia mặt lệ lạn hiệu vương kỳ hỏa cầu thuật phía sau hắn một cái long kỵ sĩ trở tay hất lên, một cái hỏa cầu thật lớn liền đem vây công tới mấy cái ạ lần đế quốc quân cận vệ bao phủ tại trong ngọn lửa. Hơi có vẻ mờ tối trong cung điện lập tức trở nên sáng lên, chiếu sáng tất cả mọi người đục ngầu con mắt. Ma diễm kiếm một mảnh sắc bén ánh lửa đảo qua, lại một mảnh quân cận vệ binh sĩ ngã xuống vũng máu bên trong, thi thể của bọn hắn cháy đen, chết trang thê thảm. Dọa đến chung quanh đa mở đại thần liên tiếp lui lại. Một ả lần binh lính của đế quốc từ phía sau một kiếm bổ chúng một cái long kỵ sĩ khôi giáp, kia long kỵ sĩ chậm rãi quay đầu, như là ma vương đồng dạng không bị thương chút nào nhìn xem đánh lén đối thủ của mình, cười lạnh từ một bộ ả lần binh lính đế quốc trên thi thể rút ra trường kiếm của mình. Hắn quay người trở lại, vặn vẹo hốn éo cổ của mình, bắt lại đối phương cổ áo, ngay cả ta khôi giáp trên phòng ngự ma pháp đều không phá hết. Thật sự là yếu cực kỳ nhỏ a, nguyện ngươi kiếp sau, có thể tắm rửa tại ma pháp vinh dưới ánh sáng, nghỉ ngơi đi. Nói xong, trường kiếm của hắn liền xuyên qua tên kia ạ lần đế quốc quân cận vệ binh sĩ lồng ngực, như là cắt format đồng dạng cắt ra đối phương áo giáp, từ phía sau của đối phương thấu thể mà ra. Sau đó, hắn liền dứt bỏ cỗ thi thể này, nhìn về phía những người kia số tuy nhiều, cũng đã không dám tiến thêm một bước về phía trước ạ lần đế quốc quân cận vệ. Soạt, soạt. Nương theo lấy trên người áo giáp va chạm vào nhau thanh âm, đại kỵ sĩ trưởng ngẩng đầu từng bước một đạp lên kia điêu khắc hoa mỹ đồ án bậc thang. Bên chân của hắn là ngã xuống thi thể còn có vặn vẹo khôi giáp, cùng ngay tại thuận hoa văn chạy xuôi khuyết tán ấm áp máu tươi. Hắn ngồi trên một bậc thang, chung quanh những cái kia muôn hình muôn vẻ ngồi không ăn bám ạ lần đế quốc đa mở đại thần, liền vô ý thức hướng về sau rút lui nửa bước, những này nhát như chuột những người bề trên, tại đối mặt tuyệt đối lực lượng thời điểm, nhỏ yếu giống như từng cái chim cút. Các ngươi bậc thang phía dưới, tối không nên đứng ra. Cờ lạc tể tướng rốt cục vẫn là đứng dậy, hắn dùng tay run rẩy chỉ hướng trên bậc thang thánh ma đế quốc đại kỵ sĩ trưởng, giận nói tương hướng, chúng ta ạ lần từ chưa bao giờ làm có lỗi với thánh ma đế quốc sự tình, các ngươi sao có thể mới vừa rồi là hắn hạ lệnh động thủ a, đáng tiếc, giết chết đi. Đứng tại nấc thang cuối cùng bên trên, liếc qua cờ lạc, đại kỵ sĩ trưởng lạnh lùng phân phó nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi, hai cái long kỵ sĩ liền mang theo trường kiếm lấn người tiến lên, kết quả cờ lạc sinh mệnh. Cái kia đã từng cao không thể chạm đế quốc tể tướng, bây giờ thời điểm chết, ngay cả dây rùa dũng khí cũng không có. Nhìn thấy cái kia mặc hoa mỹ trường bảo cờ lạc tể tướng đầu một nơi thân một nghe ho, đại kỵ sĩ trưởng thu hồi ánh mắt của mình, nhấc chân đạp lên nấc thang cuối cùng, đứng ở ạ lần hủ cờ trước mặt. Ta thoái vị lui về phía sau nửa bước. Bởi vì vương tọa trở ngại, lảo đảo một chút hủ cơ, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn trương nói. Tổ tiên lưu lại Giang Sơn mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng là cái mạng nhỏ của mình tựa hồ quan trọng hơn một chút. Hủ cơ biết nếu như mình lại không chịu thua, hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là, đứng ở trước mặt hắn đại kỵ sĩ trưởng căn bản không nguyện ý lại chừa cho hắn nửa điểm thời cơ. Chỉ nghe đối phương nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, chậm. Ta đã cho ngươi một cơ hội nói xong, tại lít nha lít nhít quân cận vệ binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại kỵ sĩ trưởng một kiếm đem hủ cờ quốc vương đính tại vương tọa phía trên, sau đó xoay người nhìn về phía đại điện bên trong tất cả mọi người, đi treo hệ lạn hiệu vương kỳ đi, nếu như ai dám ngăn trở, thì lấy đi nuôi rồng ngây các ngươi liền là như thế trả tiền. Nghe được bà cả lộ nhấc lên hắn mang tới tiền hàng, cờ rít dở khóc dở cười. Nhìn về phía một bên tâm phúc đề sải, bọn hắn vốn cho là thánh ma đế quốc lại bởi vậy xuất huyết nhiều một lần, thật không nghĩ đến người ta lần này là không có ý định muốn mặt. Ngươi gặp qua như thế mua đồ sao? Tại tiệm cơm ăn uống thả cửa một chầu về sau, đưa tay nắm qua bên người ngồi người đi đường, một đao đem đối phương đâm chết, sau đó chỉ vào thi thể đối phục vụ viên nói, tính tiền, túi tiền tại hắn trong túi đây mới là từ đầu đến đuôi cường đạo á, dù là cờ rít đầy trong đầu tràn đầy đến từ địa cầu văn minh. Hắn QNZ chưa từng gặp qua dạng này, chẳng biết xấu hổ cường quyền chính trị coi như anh Pháp cắt nhường Nga Đài Đức địa khu một lần kia, người ta cũng không nói trực tiếp đem giờ cổ sứ lộ và cu nở dê tặng không a sau khi khiếp sợ cờ dít, thậm chí có một loại hâm mộ tâm tính. Hắn nhìn xem bà cả lộ, cảm thấy đây mới là một cái uy tín lâu năm đế quốc chân chính thần vận. Cái gì gọi là cường quyền chính trị, cái này kêu là cường quyền chính trị nước yếu, không ngoại giao a. Cờ dít cười khổ nhìn về phía mình chung quanh đại thần, mở miệng nói ra, đã đối phương đã giao tiền, vậy chúng ta liền nhìn xem, bọn hắn còn muốn giao nhiều ít đi. Ngươi cờ dít bệ hạ, xin ngươi đừng như thế tham lam cả một cái ạ lần đế quốc, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Bạ cả lỗ khí hạ mí mắt đều đang run rẩy, chọi hướng về phía trước nghiêng thân thể chất vấn. Đương nhiên không đủ, ạ lần đế quốc đã là miệng ta bên cạnh thịt béo, ngươi đem nó thúc đẩy trong miệng của ta, bất quá là tiện tay mà thôi thôi, chẳng lẽ còn muốn ta làm thành là ân tình? Cờ dít một bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem bạ cả lỗ, tựa hồ cực kỳ khó lý giải đối phương lo dịp đồng dạng. Tốt, thánh ma đế quốc quyết định tái xuất một vạn chi thức ma cầu. Bạ cả lỗ cưỡng chế mình trong lòng nộ khí, mở miệng cấp ra một cái khác bảng giá tới. Hắn cảm thấy mình kể từ cùng nghệ lạn hiệu đánh lên quan hệ, tính tình kia là càng ngày càng tốt. Lúc trước hắn nơi nào cùng người dạng này ăn nói khép nép, nói qua lời nói gặp được dạng này phàm nhân trực tiếp liền băm nuôi rồng. Nam va nở cái cờ rít xuệ bàn tay ra đến. Mở miệng đối bà cả lỗ có kẻ mặc cả no y, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bà cả lỗ trợn mắt tương hướng, nhìn chằm chằm cờ rít phảng phất tùy thời đều muốn buộc phát bộ dáng. Chê đắt cũng có thể thiếu mua một chút nha. Đệ sở thơ y điếm na y tàn khốc bổ một đao đạo. Bà cả lỗ cảm giác mình lại cùng đối phương trò chuyện xuống dưới, có thể muốn bị khí ra nội thương đến. Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, chậm chậm mới mở miệng tiếp tục nói. Hai vạn chi thức ma cầu đây là chúng ta có thể đưa ra mức cực hạn. Có lúc cờ dít cảm thấy thế giới này có kẻ mặc cả quả thực liền là lãng phí thời gian xáo lộ. Đã hình thành thì không thay đổi, ngươi nói một ta nói năm, ngươi nói hai ta nói bốn. Cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy ba cái số này không sai, là rất có thành. Ý một cái ở giữa giá trị lần trước, hắn giống như liền là như thế cùng bà cả lỗ đàm phán. Lần này tựa hồ cũng là như thế, suy nghĩ một chút thật đúng là có một loại tuần hoàn hương vị. Thế là cờ rít cười cười, chuẩn bị đánh vỡ dạng này vòng lẩn quẩn. Năm vạn cái ta liền muốn năm vạn cái. Cờ rít mang theo ác thú vị bất an xáo lộ ra bài. Bên kia bạ cả lộ liền cảm thấy mình tựa hồ sẽ không chơi, không phải đã nói mọi người thỏa hiệp với nhau một hơi định đến cái này vui sướng trị số sao? Ngươi làm sao đột nhiên đổi xáo lộ, vạn nhiều nhất ta chỉ có thể cho ngươi hai vạn cái. Trong chốc lát cảm thấy sinh hoạt kẻ nhạt vô vị, bạ cả lộ vẫn như cũ kiên trì tại mình xáo lộ bên trong, không chịu tùy tiện ra. Không qua kiên trì của hắn vẫn không có đổi lấy đối phương đồng tình, cờ rít như là đã hạ quyết tâm không tiếp tục dựa theo xáo lộ ra bài. Tự nhiên QNZ sẽ không đồng ý vạn cái số này, thế là hắn mở miệng tiếp tục nói, 6 vạn nở cái ta cảm thấy cái số này thánh ma đế quốc nhất định cho lên. Nghe được cờ rít đột nhiên càng nói càng nhiều lên, bà cả lộ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía đối phương, sau đó đại thủ trên bàn dùng sức vỗ, đột nhiên đứng dậy, hệ lạn thủy hoàng đế bệ hạ ta không phải tại. Cùng ngài nói đùa, chúng ta là đang thảo luận chuyện hợp tác, ta đột nhiên cảm thấy. Nguyên lai một cây bộ thương liền muốn cái chi thức ma cầu, hiện tại ưỡn một cái súng máy làm sao cũng muốn không cái A. Cờ rít tinh tế tính ra, phảng phất là tại tính toán khoản này súng ống đạn được tổng phí tổn đồng dạng. Ta còn đưa ngươi toàn bộ ạ lần đế quốc. Bạ cả lộ cảm thấy mình sắp nổ tung, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã đem cờ rít đánh thành cái sàng. Ngươi xem một chút. Kích động cái gì sao a, ta không phải đang tính nha, ngươi muốn còn có nhiều như vậy máy mò cờ thiết bị đâu, ta đều không tìm ngươi đòi tiền. Cờ rít kìm nén cười xấu xa mở miệng nói ra. Hắn đều có xe tăng cùng máy bay, đương nhiên sẽ không đem súng máy súng trường dạng này vũ khí để vào mắt. Bây giờ hệ lạn hiệu đã đi lên toàn diện công nghiệp hóa con đường, nhìn chung quanh những quốc gia kia, cho dù là trên nhất tiến thánh ma đế quốc, QNZ cùng năm đó nước Mỹ nhìn dân quốc không sai biệt bao nhiêu. Chưa hoàn chỉnh công nghiệp dự trữ, chưa hoàn chỉnh công nghiệp kỹ thuật tích lũy, đơn thuần chỉ là làm một chút súng pháo hiện đại vũ trang bộ đội của mình. Vậy thì cùng năm đó Đại Thanh Quốc đồng dạng, đơn giản liền là một trận dị giới bản công việc giao thiệp với nước ngoài vận động thôi, căn bản không có cái gì trên bản chất uy hiếp. Nghĩ đến nơi này, cờ rít nhìn đối phương, tay ấn xuống lẽ ra nói, cùng lắm thì, ta lại nhiều cho ngươi một vạn chi hai tay súng trường, độ chính xác mặc dù kém một chu tờ. Có thế miễn cưỡng dùng vẫn là có thể. ta cảm thấy ngươi bây giờ căn bản liền là làm khó ta. Ngươi đây không phải tại nói chuyện hợp tác thái độ. Bà cả lộ khó bình nộ khí, thở hổn hển hận hận nói. Không có cách, nước yếu không ngoại giao. A cờ rít lắc đầu, rất là tiếc nuối nhỏ giọng thầm thì no y phốc phốc. Ngồi ở bên cạnh hắn đang uống nước để xài nghe được thanh âm không lớn câu này nói thầm, không nhịn được, lập tức đem nước phun đến toàn bộ trên mặt bàn. Hắn xấu hổ buông xuống chén nước, nhìn một chút sắc mặt tái xanh bạ cạ lộ, tràn đầy hãy náy mở miệng nói ra, không có ý tứ.